Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 427, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn của họ khi đến có hơn 1.000 người, trải qua những trận chiến đẫm máu. Giờ đây chỉ còn chưa đầy 400 người ở tiền tuyến. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương cũng bị thương nhưng may mắn chỉ là những vết thương ngoài da, không ảnh hưởng đến tính mạng. Vì vậy cả hai vẫn tiếp tục bám trụ chiến trường cuộc chiến kéo dài gần 3 tháng. Mọi người chiến đấu không kể ngày đêm, mệt đến mức không còn sức để nói chuyện. Họ đã đánh thẳng vào lãnh thổ địch và tất cả đều đoán được rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc. Trình Cảnh Mặc thầm nghĩ, cuối cùng hắn cũng sắp được gặp lại Vu Hướng Niệm và các con. Khi trời hửng sáng, mọi người bỗng trở nên phấn chấn lạ thường, chờ đợi mệnh lệnh từ cấp trên. Cùng lúc đó, tại sở chỉ huy, Vu Gia Thuận và một phó chỉ huy khác đã xảy ra tranh cãi. Lão Vu, tất cả binh sĩ đều đã sẵn sàng, tại sao anh lại yêu cầu thay đổi kế hoạch? Việc này chẳng khác nào lâm trận đổi tướng, một điều tối kỵ trong binh pháp. Vị phó chỉ huy tên là Thẩm Kiến Quốc, hơn 40 tuổi, tính cách thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy. Đối diện với yêu cầu thay đổi kế hoạch tác chiến đột ngột của Vu Gia Thuận, hắn đương nhiên không giữ được bình tĩnh. Vu Gia Thuận cũng hiểu rằng yêu cầu của mình là vô lý, nhưng ông tin tưởng con gái. Giống như lần trước, Vu Hướng Niệm có thể chỉ ra vị trí chính xác của Trình Cảnh Mặc, thậm chí còn biết cả việc radio của họ bị hỏng. Chuyện liên quan đến sinh mạng của hàng trăm chiến sĩ, Vu Hướng Niệm không thể nói dối, và ông cũng không thể lấy tính mạng của họ ra để mạo hiểm. Hai người tranh cãi hơn nửa tiếng, không ai chịu nhường ai. Cẩn thận một chút thì không bao giờ sai, Vu Gia Thuận nhấn mạnh, ông không thể nói rằng ông thay đổi kế hoạch vì một giấc mơ của Vu Hướng Niệm. Vạn nhất đây không phải là bẫy thì chúng ta chẳng phải đã bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy sao? Thẩm Kiến Quốc nói, chiến tranh kéo dài lâu như vậy, chiến thắng đã ở ngay trước mắt. Chẳng lẽ chỉ vì lo sợ có bẫy mà chúng ta phải từ bỏ? Thẩm Kiến Quốc tháo khẩu S, U, N, G lục trên thắt lưng, đặt mạnh xuống bàn. Ra chiến trường nào có chuyện không hy sinh, để tôi mang quân nhảy vào hậu phương địch, tôi không sợ hy sinh. Trừ khi đối diện với Vu Hướng Niệm và Triệu Nhược Trúc, Vu Gia Thuận cũng không phải là người hiền lành. Ông lập tức đứng bật dậy, khẩu S, U, N, G trên người cũng được đặt mạnh xuống bàn. Ai sợ hy sinh, kẻ sợ hy sinh đã không có mặt ở đây, nhưng chúng ta không thể lấy sinh mạng của nhiều binh sĩ như vậy ra mạo hiểm. Ai mà chẳng có gia đình, có cha mẹ. Tổng chỉ huy quan Hồng Thành thấy hai người mặt đỏ tía tai, suýt nữa là đánh nhau, vội vàng đứng ra hòa giải. Mọi người ở đây đều không sợ chết, điều đó ai cũng hiểu. Vấn đề bây giờ là có nên thay đổi kế hoạch hay không? Thay đổi, Vu Gia Thuận trả lời không chút do dự. Trận này sớm muộn gì cũng thắng, không đáng để mạo hiểm như vậy. Tôi không đồng ý, Thẩm Kiến Quốc phản đối. Ở chiến trường thêm một ngày, tính mạng của binh sĩ càng nguy hiểm thêm một phần. Quan chỉ huy quan Hồng Thành Thiên về ý kiến của Thẩm Kiến Quốc. Hơn nữa, lâm trận đổi tướng không phải là chuyện hay. Ông suy nghĩ kỹ, hỏi ý kiến của các phó chỉ huy khác. Tôi đồng ý với phó chỉ huy Thẩm, ý kiến của các đồng chí thế nào? Tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, đương nhiên là tán thành giữ nguyên kế hoạch tác chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Gia Thuận thấy tất cả mọi người đều đồng ý, lòng như lửa đốt. Cuối cùng, ông đập mạnh tay xuống bàn. Được, cứ giữ nguyên kế hoạch. Vậy thì tôi sẽ dẫn một bộ phận binh lực vào trước thám thính tình hình. Các đồng chí chờ ở cách đó 1 km. Khi nào tôi phát tín hiệu, mọi người mới tiến lên. Thẩm Kiến Quốc vẫn không đồng ý. Lão Vu, nếu ông dẫn một bộ phận quân vào trước, và đó không phải bẫy, thì chẳng phải là rút dây động rừng, lúc đó kẻ địch bỏ chạy hết, chúng ta đuổi theo thì còn có ý nghĩa gì? Vu Gia Thuận tức giận, cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, ông lắm ý kiến thế hả? Thẩm Kiến Quốc vốn tính nóng cũng bốc hỏa, tối hôm qua mọi người đã bàn bạc đến khuya mới chốt được kế hoạch này, mới sáng ra ông đã thay đổi. Tối qua sao ông không nói ra? Vu Gia Thuận siết chặt nắm tay, cố kìm nén cơn giận, trầm giọng nói. Tôi xin lập quân lệnh trạng, trước mặt mọi người, tôi lập quân lệnh trạng, nếu vì quyết định của tôi mà làm hỏng thời cơ, để kẻ địch chạy thoát, tôi xin tự chịu mọi trách nhiệm. Mọi người nhìn nhau không nói, quan Hồng Thành nói, lão Vu, không cần thiết phải vậy, chúng ta đều vì đất nước, ông suy xét cũng là vì tính mạng của binh sĩ. Vu Gia Thuận ngắt lời. Đừng nói nữa, cả sáng đã lãng phí rồi. Tôi sẽ dẫn quân vào trước thám thính. Mọi người có đồng ý không? Thẩm Kiến Quốc nói, tôi cũng sẽ đi cùng ông. Nhất định không để lũ khốn đã XMPS. MLNSTH. Nước ta chạy thoát một tên nào. Còn nữa, Vu Gia Thuận tiếp tục. Những binh sĩ của quân đoàn 9 đã tham chiến sớm nhất, thương vong cũng thảm trọng nhất. Hôm nay chúng ta đã tập hợp đủ lực lượng, những chiến sĩ đó không cần phải tham gia lần này nữa. Cứ như vậy, Vu Gia Thuận và Thẩm Kiến Quốc dẫn theo một tiểu đoàn quân tiến vào hậu phương địch thám thính tình hình. Cách chương.